Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 216, Lễ Vật, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Môn Đông một phen lời thật lời giả nói với Mục Tằng Tiêu. Kẻ nói vô tâm, người nghe hữu ý, Mục Tằng Tiêu có nghe vào hay không chẳng rõ. Nhưng chắc chắn Cố Bạch Anh đã ghi tạc trong lòng. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, hắn xuống núi, hiện tại, do ảnh hưởng của ma tộc, Thiếu Dương Chân Nhân nghiêm lệnh cấm đệ tử Thái Viêm Phái rời khỏi núi. Lo rằng công lực không đủ đối phó ma sát, giữa đường bị phục kích, nhưng vừa hay, vài ngày trước môn phái đã mua sẵn một số dược liệu từ Họa Kim Lâu. Cần có người xuống núi lấy về. Lần này, họ giao nhiệm vụ cho Cố Bạch Anh. Đồng thời trước lúc đi, Nguyệt Quang Đạo Nhân cũng căn dặn hắn chú ý tình hình ma sát ở Trấn Bình Dương. Trấn Bình Dương vẫn yên ắng như thường, nhưng gần đây tu tiên giới không được yên ổn. Tin đồn ma tộc có thể sẽ quay lại trỗi dậy lan truyền khắp nơi, khiến số tu sĩ ra ngoài ít hẳn. Dưới ánh nắng ban ngày, thị trấn vốn nhộn nhịp nay cũng có phần thưa thớt hơn trước. Dẫu vậy, Họa Kim Lâu vẫn luôn đông vui như thường lệ. Kim Phỉ Thúy phe phẩy chiếc quạt lụa vàng, tựa người bên quầy, nở nụ cười rạng rỡ nhìn Cố Bạch Anh. Chỉ mới một ngày, sao ngươi lại tới nữa rồi? Tuy qua lại thường xuyên là chuyện tốt, nhưng ngươi đến dồn dập như vậy, làm ta thấy lo lắng. Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Thiếu niên không đáp, chỉ cúi đầu lẳng lặng bước vào trong. Thấy vậy, Kim Phỉ Thúy liền thu lại nụ cười. Không lẽ thật sự có chuyện sao? Nàng theo sát hắn, giọng điệu mất đi vẻ bông đùa thường ngày, trở nên trầm trọng. Có phải chuyện ma tộc? Ta nghe khách khứa trong lâu nói, ma tộc định tái chiến với tu tiên giới. Người đột ngột xuống núi thế này, có phải đã nhận được tin gì không? Bạch Anh, nể tình mẹ ngươi và ta từng thân thiết, ngươi không thể giấu ta. Nếu ma tộc thật sự đến, ta phải chuẩn bị trước, mau chóng đóng cửa tiệm mà đi thôi. Ngươi cũng biết, kinh doanh nhỏ khó trụ được. Nếu đánh nhau thật, giá tăng thì không ai mua, mà không tăng giá thì lỗ vốn. Dẫu sao cũng phải để người ta sống chứ. Kim trưởng quầy của Họa Kim Lâu suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền bạc, dẫu trời có sập, nàng cũng không quên việc buôn bán. Người khác lo ma tộc đến sẽ làm thiên hạ đại loạn, nàng chỉ lo cửa tiệm có mở được tiếp hay không. Cố Bạch Anh không nghi ngờ gì, nếu ma tộc thật sự lật đổ tu tiên giới, Họa Kim Lâu cũng sẽ trụ được, cùng lắm thì chuyển sang ma giới kinh doanh. Kim trưởng quầy vẫn là kim trưởng quầy. Cố Bạch Anh nhịn không nổi, nói, không phải chuyện ma tộc, ta đến mua đồ, mua đồ. Kim Phỉ Thúy sửng sốt, mua đồ mà ngươi nghiêm túc thế làm gì? Nàng lấy quạt vỗ nhẹ lên ngực, thở dài, dọa chết ta rồi. Lúc này, hai người đã bước lên tầng 2 của Họa Kim Lâu. Ban ngày, rất ít khách ghé tầng 2 ngắm cảnh sông. Cố Bạch Anh nhẹ ho một tiếng, sắc mặt có chút không tự nhiên, khẽ nói, ta có một vị bằng hữu. Kim Phỉ Thúy nhìn hắn chằm chằm, vị bằng hữu ấy sắp đến sinh nhật, vị bằng hữu của ta muốn tặng một món quà mừng sinh thần cho vị bằng hữu kia. Hắn một hơi nói xong, Kim Phỉ Thúy chớp mắt vài lần, có vẻ bị một chuỗi bằng hữu của hắn làm cho rối trí. Phải một lúc lâu sau nàng mới hiểu ra, ánh mắt dài nhỏ nhìn Cố Bạch Anh, kéo dài giọng điệu, bằng hữu à? Cố Bạch Anh nhấn mạnh, ừ, bằng hữu. Trong mắt mỹ nhân thoáng qua ý cười tinh quái, nàng hờ hững hỏi, vậy vị bằng hữu của ngươi, có phải thích vị bằng hữu kia không? Cố Bạch Anh sắc mặt khẽ biến, theo phản xạ phủ nhận, không có chuyện đó. Như nhìn thấu sự trái ngược giữa lời nói và biểu cảm của hắn, Kim Phỉ Thúy đẩy nhẹ cánh tay thiếu niên, trêu ghẹo, không phải chỉ là tặng quà cho người trong lòng thôi sao? Ngươi nói vòng vo làm gì? Vậy để ta hỏi, người trong lòng của bằng hữu ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Dung mạo tính tình ra sao? Thường ngày thích màu gì? Cố Bạch Anh cảnh giác nhìn nàng. Ngươi hỏi cái này làm gì? Đương nhiên ta cần biết đại khái dung mạo và sở thích của cô nương mới có thể giúp ngươi. À không, giúp bằng hữu ngươi chọn món quà phù hợp. Chọn quà sinh thần cũng phải có kỹ thuật. Tặng đúng sẽ thành mối lương duyên. Tặng sai, một đôi tình nhân có thể quay lưng chia lìa không phải không có đâu. Thật có chuyện đó, Cố Bạch Anh ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, nên mau nói cho ta. Cô nương ấy trông thế nào đi? Thiếu niên do dự một hồi, mới chậm rãi mở miệng. Độ tuổi 19, dung mạo xuất chúng, tính tình hoạt bát, thường ngày thích. Hắn ngập ngừng một chút, rồi tiếp lời, màu xanh lục, kim phỉ thúy đảo mắt, giả bộ kinh ngạc, ây da, sao ta nghe có vẻ giống Dương cô nương nhà mình vậy? Bậy bạ, Cố Bạch Anh lập tức phủ nhận, việc này thì liên quan gì đến Dương Trâm Tinh chứ? Ta chỉ nói bừa thôi, ngươi làm gì mà kích động vậy? Kim phỉ thúy phe phẩy quạt, nhẹ giọng khuyên nhủ, mấy cô gái trẻ. Tặng ít đồ trang sức cũng được. Trang sức của họa kim lâu ta là tốt nhất trấn Bình Dương. Thế này đi, lên lầu trên, bàn trưởng quầy cho ngươi xem vài món bảo vật trấn lâu. Nếu thấy thích cái nào, nể tình mẹ ngươi, ta giảm giá cho, là bạn của ta. Cố Bạch Anh nhấn mạnh, được rồi, bạn của ngươi. Kim phỉ thúy xoay người, nhẹ nhàng bước đi, đi nào. Cố Bạch Anh theo sau Kim Phỉ Thúy lên tầng 3. Họa kim lâu được thiết kế đặc biệt. Tầng 1 là đại sảnh đấu giá. Tầng 2 là nơi uống trà nghỉ ngơi ngắm cảnh sông. Còn tầng 3 dành để trưng bày những món hàng quý giá. Chỉ phục vụ các khách nhân có thân phận cao quý. Người thường không được tiếp đón ở đây. Đến nơi, Kim Phỉ Thúy dẫn hắn vào một căn phòng nhỏ được bài trí giản đơn. Chỉ có một chiếc ghế dài và một chiếc bàn. Toàn bộ những bức tường còn lại đều được lấp đầy bởi các tủ gỗ đỏ từ sàn đến trần. Nàng ra hiệu cho Cố Bạch Anh ngồi xuống ghế. Sau đó bước đến một chiếc tủ. Trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc chìa khóa vàng. Kim Phỉ Thúy dùng chìa khóa mở ngăn kéo. Dùng khăn tay phủ lên các món đồ trang sức. Rồi cẩn thận chọn ra vài món. Đặt lên khay lụa và mang đến. Nàng đặt một khay nhỏ lên bàn, nói, Bạch Anh, đừng nói là ta không chia sẻ đồ tốt với ngươi. Đây đều là những món quý hiếm. Cố Bạch Anh cau mày nhặt lên một chiếc vòng cổ. Đây là chuỗi trân châu tuyết bối, làm từ những con sò vàng dưới biển nuốt ánh trăng mà sinh ra. 1000 con sò vàng mới tạo được một chuỗi. Lúc thu mua nó, ta đã tốn cả vạn linh thạch. Cố Bạch Anh liếc qua một cái, rồi buông tay, lạnh nhạt nói, một mùi tanh nồng nặc. Hắn tiếp tục cầm lên một chiếc vòng ngọc khác. Đây là quỷ nguyệt hồng liên huyết ngọc trạc. Kim Phỉ Thúy nhẹ nhàng phe phẩy quạt. Nhìn màu sắc của chiếc vòng này xem, đỏ như máu của mỹ nhân. Đặc biệt, khi để dưới ánh trăng vào ban đêm, sẽ hiện lên hình bóng mỹ nhân mỉm cười yêu kiều. Rất thần kỳ, nghe vậy, Cố Bạch Anh như trông thấy tà vật. Lập tức đặt vội chiếc vòng lại khay, thậm chí hơi lùi người. Người định dọa chết nàng ấy à? Kim Phỉ Thúy cố nén cười, rồi cầm lên một chiếc châm cài. Thế còn món này, đây là kim bộ giao du dạ tiên cung. Một trong đôi châm được chế tác bởi một bậc thầy chế tạo trang sức. Chiếc còn lại chính là châm ta đang cài. Đáng tiếc, vị thầy ấy đã không còn trên đời. Giờ chỉ còn chiếc này là duy nhất. Ta vốn định giữ lại làm kỷ niệm riêng. Cách chương.